Lâm Phàm đứng ở đó, động cũng không động, vì căn bản, hắn không để công kích này vào mắt. Lúc này, trong lòng Lâm Phàm chỉ có Cổ Tộc Chí Cao, những thứ khác đã không còn quan trọng nữa. Chết cho ta, ầm ầm, một chảo đánh lên ngực Lâm Phàm, đáng nhẽ sẽ là cảnh máu thịt lẫn lộn, nhưng chỉ thấy ánh lửa tóe ra cùng với âm thanh keng keng của kim loại va chạm vào nhau. Đánh vào ngực của hắn giống như đánh vào cục sắt vậy. Lâm Phàm vung tay lên, quang bất lưu thu mắt phát động trong nháy. Tả Minh Thái Tử cảm thấy lạnh hết sống lưng, cảm nhận được sự uy hiếp. Sự việc làm cho Tả Minh Thái Tử không dám tin chính là, một chiêu của mình đánh lên người đối phương không có một chút tác dụng nào. Đối phương thậm chí không thèm động. Sao lại như thế? Tả Minh Thái Tử cúi đầu phát hiện trong nháy mắt mình đã trần như nhộng, lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Các chủng tộc đang xem thấy cảnh này thì từng người suýt chút nữa phun ra hàng loạt. Bọn họ không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Lúc đầu còn nghĩ rằng, nhân tộc đại đế cùng Tà Minh Thái Tử sẽ phát sinh một hồi chiến đấu kinh thiên động địa, đâu nghĩ rằng sự tình kịch tính đó lại biến thành như thế này. Ha ha, các ngươi mau nhìn tiểu đệ đệ của Tà Minh Thái Tử kia, thật không ngờ nó nhỏ như vậy, nếu như không nhìn kỹ có lẽ không nhìn ra được. Sợ rằng Tà Minh Thái Tử còn không biết mị tộc đã triển khai thiên phú truyền hình ảnh đi khắp mọi nơi, nếu không có thể chết vì ngại mất. Chiêu thức của nhân tộc đại đế thật mạnh. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Tà Minh Thái Tử sau đó hơi lắc lắc. Góc truyện audio.com, đầu, không nghĩ đến của ngươi lại nhỏ như vậy. Tả Minh Thái Tử thân là nam nhân, tự nhiên không cách nào nhịn được việc người khác cười nhạo mình về chuyện này. Ngươi dám làm vậy với ta? Không sao, hôm nay ta giết ngươi thì không còn ai biết việc này nữa cả. Đây là nỗi đau của Tả Minh Thái Tử, hắn giấu giếm không cho ai biết, cho dù những cô gái kia biết được thì sau đó đã trở thành thây khô rồi. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi xem một chút đó là cái gì? Lâm Phàm chỉ vào hư không, bỗng nhiên xuất hiện một màn sáng. Màn sáng này có hình ảnh lúc nãy của Tà Minh Thái Tử. Thiên phú mị tộc, Tà Minh Thái Tử nhìn cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ân, nói như vậy hiện tại tất sinh linh đã biết rồi. Lâm Phàm nói, đồ đáng chết, ta sẽ giết hết tất cả những ai đã thấy cảnh này. Trong mắt Tà Minh Thái Tử lấp lóe sát ý vô biên, hung tính bộc phát 10 phần. Ta nghĩ ngươi không có cơ hội này rồi, đợi lát nữa Cổ Tộc Chí Cao đến thì ngươi sẽ chết ở chỗ này thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, Cổ Tộc Chí Cao, Tà Minh Thái Tử biến sắc sau đó bắt đầu cười lớn. Ngươi còn dám gạt ta, Cổ Tộc Chí Cao sao lại đến đây, lời nói dối vậy, đứa trẻ 3 tuổi còn không tin, vậy mà ngươi cũng nói ra được. Đến rồi, thời khắc này, sắc mặt Lâm Phàm ngưng lại, thân thể đột nhiên như cây bút đứng thẳng lên, một luồng khí tức cuồng bạo xông thẳng lên trời. Tà Minh Thái Tử biến sắc nhìn về phương xa, thần sắc hắn vốn đang rất tức giận nhưng đột nhiên thay đổi thành vô cùng nhợt nhạt, miệng lẩm bẩm không dám tin là sự thật. Sao có thể, cách trương,